Duy Nhu lẻ lưỡi, dí dỏm làm tư thế chào của quân đội, khiến cho cô Thẩm cười không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net